Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 179, mới đây mà chúng ta đã đi qua tới 179 tập của bộ truyện ma có thật rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, trên Facebook vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn đang đi bộ đội các bạn. Bạn nói rằng bạn được chuyển về quân khu 5 và nhiệm vụ của bạn là gác vọng gác gác cổng đó. Thì mỗi lần mà bạn gác thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà những lần mà những đồng đội của bạn gác thì đều có những cái hiện tượng rằng, tại vì trước cái vọng gác của bạn là đối diện luôn, cách khoảng 10 bước chân là có một cây bồ đề khá là lớn các bạn. Và mỗi lần những bạn kia gác á, thì đều bị chọi những cái trái bồ đề chín vào trong vọng gác, và liên tục như vậy cho nên người ta mới đồn rằng có ma, và đã đề xuất với lại chỉ huy rằng á, là chặt cái cây bồ đề đó đi. Nhưng bạn thì nào giờ bạn lại không hề tin cái chuyện ma cỏ đó. Bạn nói rằng á, là bây giờ khoa học đã rất là tiên tiến rồi, những cái gì cũng có thể giải thích bằng khoa học, và chó là có thể là đi ra ngoài vũ trụ rồi thì làm cái gì mà bây giờ còn ma cỏ gì nữa. Và bạn không hề tin cái chuyện có ma nha các bạn. Thì ngay cái ngày hôm đó, là buổi tối hôm đó, là tới phiên của bạn trực, cho nên bạn gác, và tới tầm khoảng 11 giờ đêm, khi mà đang gác đang nhìn bâng quơ á, thì do là cái vọng gác với lại cái dãy phòng của vệ binh nó là nó sát bên nhau, vọng gác ở đây thì dãy phòng vệ binh nó dậy nằm một dãy bên đây, thì lúc đó bạn nhìn qua thì tự nhiên bạn thấy có một người, và cái người này á, là đứng nhìn bạn và xong rồi ngoắt bạn, rồi cái người đó bước vào trong cái phòng giao ban các bạn. Và khi đó là bạn nhìn bạn thấy rõ người này mặc một cái áo lót của lính, và đi vào thì bạn nghĩ rằng chắc là bạn của mình rủ mình vào xem đá banh, tại vì cái thời điểm đó là đang có mùa đá banh, cho nên nó là bạn cứ nghĩ như vậy và bạn cũng chạy u vào. Nhưng khi vào trong tới đó thì bạn không hề thấy ai hết, và đèn trong đó cũng là được tắt toàn bộ, không ai còn thức hết. Thì bạn suy nghĩ rất là nhiều, bạn nói ủa, rõ ràng mới nãy mình thấy cái người đó là ngoắt mình, và thấy rõ luôn cái người đó là mặc cái áo mà lót của lính đó các bạn. Và khi đó là bạn thắc mắc dữ lắm, nhưng bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc là đứa nào nó trêu chọc mình rồi. Và qua ngày hôm sau thì bạn có hỏi những cái đồng đội khác của mình, nhưng mà ai cũng chối hết, ai cũng nói rằng không biết, giờ đó là ngủ không có thức. Và bạn suy nghĩ trong bụng rằng chắc là do mấy thằng này á, hôm qua là bạn nói cứng, cho nên nó là tụi này nó hù, nó xúm nhau để mà nó hù cho bạn sợ. Thì bạn chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Và bắt đầu từ ngày hôm đó là hễ mà bạn ngủ á, tại vì trong cái phòng ngủ của bạn á, là cái giường của bạn này được kê cạnh cạnh bên cái cửa sổ các bạn, và phía ngoài cửa sổ đó là có một cái bờ tường, bên kia bờ tường là một đơn vị khác, và đơn vị này á, là dạng như là một cái đơn vị sản xuất gỗ, nhưng do là đang quy hoạch cho nên nó là không bỏ hoang, không có làm việc các bạn. Thì khi đó là hễ mà bạn ngủ á, là bạn cứ có cảm giác rất mệt mỏi. Một lần đó bạn đang ngủ thì tự nhiên bạn cảm thấy như là mình bị đè, cái cơ thể bạn rất là nặng, bạn không thể nào thở được, không thể nào ngồi dậy được mà rất là mệt các bạn. Và lúc đó là bạn có cảm giác như có người đứng ở ngoài cửa sổ, và cái người đó đi vào trong cái giường bạn nằm, và bạn rất mệt, bạn có cảm giác như vậy. Thì lúc đó là bạn để cái tay, bạn nằm mà bạn ngủ mà bạn kê cái tay bạn gác trên trán vậy nè, thì khi đó bạn có cảm giác như có người đang lay bạn, đang lay lay lay giống như là kêu bạn dậy vậy đó. Thì lúc đó là bạn dự định rằng bạn sẽ mở mắt ra, bạn xoay đầu lại để bạn nhìn xem là ai, nhưng bạn không thể nào nhúc nhích được, là tại vì bạn có cảm giác như là có cái tay đang vịn thật là chặt cái đầu của mình, có nghĩa là bạn để cái tay dày thì cái người đó lay. Nhưng mà khi bạn dự định bạn xem người đó là ai thì cái người này á, là giữ chặt không cho cái đầu bạn nhúc nhích, không cho cái đầu bạn xoay lại các bạn. Thì do là cái đầu óc bạn này á, là rất là tiên tiến, suy nghĩ theo cái hướng khoa học. Khoa học người ta nói rằng á, là cái hiện tượng bóng đè là do chúng ta làm việc mệt mỏi quá, rồi chúng ta ngủ thì máu huyết không lưu thông, cho nên là xảy ra cái hiện tượng bóng đè đó. Thì bạn này suy nghĩ như vậy, bạn nghĩ rằng chắc là do mình làm việc mệt mỏi, rồi trong lúc mình ngủ mình mệt quá, thành ra mình bị cái hiện tượng như vậy thôi, chứ không phải là bóng đè hay ma cỏ gì hết. Thì bạn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng là khi bạn nằm bạn kê tai, bạn bị lay cái tai và bạn bị giữ chặt cái đầu, thì bạn nghe rõ cái tiếng cười của những đứa con nít, những cái đứa trẻ nó cười, tuy rằng rất là nhỏ nhưng bạn lại nghe rất là rõ các bạn. Và cứ như vậy là mỗi ngày bạn ngủ bạn đều bị như vậy. Và đặc biệt rằng á, là khi mà vào trong đi doanh trại này, trong cái quân khu 5 này á, là bạn nói rằng khi bạn vào là đã có 3 bạn chó, là hầu như là các doanh trại đều nuôi những cái bé cún các bạn ha, và doanh trại này cũng nuôi 3 bạn chó. Thì khi vào chưa có quen cho nên nó là 3 đứa này nó còn lạ với bạn, nhưng sau khi mà bạn cho ăn cho uống chăm sóc tụi nó thì tụi nó bắt đầu quen và đi theo. Thì hầu như các bạn chó lúc nào cũng vậy hết đúng không các bạn? Thì lúc đó là mỗi lần bạn để ý rằng là mỗi lần 3 cái con chó này á, mà nó tối mà nó vào trong cái chân giường của bạn nó nằm á, thì hôm đó là bạn ngủ rất là ngon, bạn ngủ rất là ngon. Nhưng mà hôm nào 3 con chó này chạy đi chỗ khác thì bạn bị bóng đè, và bạn luôn có cảm giác như có người đi xung quanh giường của mình, hoặc là đứng ngoài cửa sổ nhìn vào và đi vào trong cái phòng của mình. Thì lúc đó là bạn giống như là bạn này cố chấp với các bạn, bạn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thì bạn có mua được, cái thời gian đó là bạn có mua được một cây sáo, là do là nhiều khi nhớ nhà thì bạn hay thổi sáo để mà vơi cái nỗi buồn vậy đó. Thì một hôm là trong lúc đang gác, là tầm khoảng 2 giờ sáng, thì bạn có nghe một cái tiếng sáo, và cái tiếng sáo này nó phát ra từ trong phòng mà những cái người bộ đội đang ngủ, các bạn, các anh bộ đội đang ngủ, thì bạn nghe rất là rõ. Nhưng mà cái người này á, là giống như là mới tập thổi sáo, thành ra thổi tè tè, nó không có một cái giai điệu gì hết. Thì bạn nghe như vậy, mà lúc đó là cũng đã 2 giờ sáng rồi, thì bạn mới chạy vào bạn xem ai đang thổi sáo mà bạn nghe rất là lớn. Thì khi bạn chạy vào ngay cái cửa phòng á, bạn nhìn vào thì thấy rằng ai cũng nằm ngủ rất là say. Ngoài ra là không hề có ai trong đó mà hả đang thổi sáo hết, thì bạn thấy rất là lạ. Thì hôm sau bạn có hỏi lại những cái người mà ngủ trong phòng đó, bạn hỏi rằng tụi bay tối ngủ có nghe tiếng sáo không, thì những người này nói rằng ngủ không hề nghe, ngủ không hề nghe, mà trong khi bạn thì nghe rất là lớn mà những người này lại không hề nghe các bạn. Thì bạn rất là giống như lúc đó là bạn đã bắt đầu cái suy nghĩ ban đầu của bạn nó bị lung lay rồi, cái suy nghĩ theo khoa học của bạn nó đã lung lay rồi. Và bạn nói cho người mẹ nuôi, là cái người mà nấu ăn trong doanh trại đó các bạn, thì người mẹ nuôi của bạn nói rằng thôi bây giờ con thử, con bẻ, con kiếm, con bẻ một cái nhành dâu, con để ngay cái chỗ cái giường, con thử xem coi có bị như gì, bị những cái trạng thái đó nữa hay không. Thì bạn cũng làm theo lời mẹ nuôi của mình nói. Và khi mà bạn bẻ một nhành dâu, bạn để ngay cái giường á, thì bạn không hề bị đè, bạn không hề bị đè, nhưng bạn lại có cảm giác như có người đứng ở ngoài cửa sổ các bạn. Và một lần đó khi bạn mở mắt ra á, là bạn trông thấy rõ một người. Và cái người này á, là hả, tại vì các bạn biết sao không, cái giường của bạn này nằm ngay cái cửa sổ, nhưng mà không phải là cái cửa sổ ngang bằng chúng ta, mà là một cái cửa sổ khá là cao. Thí dụ như nếu mà có người nào mà đứng ở ngoài cửa sổ đó mà nhìn vào á, thì chỉ là có thể nhìn thấy cái đầu. Thí dụ như cái người cao lắm là cái người 1m7, 1m8 đúng không? Nếu mà là người nam thì trung bình là khoảng 1m7, 1m8. Thì nếu đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn vào á, thì chỉ có thể nhìn thấy được cái đầu của mình thôi. Còn cái đằng này á, là bạn này khi mà nhìn ra là thấy rõ người này, mà thấy rằng á, là có nguyên một cái thân mình, có nghĩa là cái người này phải đứng cẩn lên rất là cao, là phải đứng cách mặt đất là khá là cao, thì thành ra bạn mới nhìn thấy được cái thân người và cái đầu của người đó, thì bạn khá là sợ, bạn sợ dữ lắm các bạn. Và nhiều khi á, là bạn lôi ba con chó vào trong phòng á, thì bạn lại không nhìn thấy người đó, nhưng mà hễ là ba con chó nó chạy đi chỗ khác, bạn không kiếm được để bạn lo vô phòng á, thì hôm đó là bạn lại thấy cái người đó. Tuy rằng bạn để cành dâu thì bạn không bị đè, nhưng bạn lại nhìn thấy, bạn thấy cái người đó đứng ở ngoài các bạn. Và hôm đó bạn rất là bực, và bạn cầm cái cành dâu bạn quất vô trong cái cửa sổ, bạn nói hả, đi ra chỗ khác, cái chỗ ngủ mà cứ đứng đứng người hoài. Nhưng mà coi như là bạn làm mọi cách thì cái người này vẫn đứng ở chỗ đó các bạn. Và một hôm khủng khiếp, cái ngày đó là bạn cho rằng rất là khủng khiếp, tại vì bạn trông thấy người này rất rõ luôn, là khi bạn đang nằm ngủ. Và sau những cái lần đó là bạn kêu những cái người bạn khác trong phòng đổi giường với mình, nhưng mà những cái người bạn kia không có chịu, các bạn không có chịu đổi cái giường đó, và bạn vẫn phải nằm ngủ trên cái giường đó. Và một lần đó là rất khủng khiếp với bạn, rằng á là bạn đang nằm, là lúc này là bạn dăn mùng và cái cành dâu vẫn để đó nha các bạn, nhưng mà giống như là nó hết tác dụng hay sao đó thì bạn không biết. Mà tự nhiên đó là bạn nhìn thấy đang ngủ thì bạn mơ mơ màng màng, và khi bạn mở mắt ra là bạn nhìn thấy có một người đàn ông, và cái người đàn ông này đang dở cái mùng bạn lên và chung hẳn vô trong, giống như là chồm hẳn cái người của người đó, cái chân thể ở ngoài là đứng vào trong cái mùng của bạn, và người này kê cái mặt, các bạn tưởng tượng được không? Thí dụ như Thi nè, Thi nằm và Thi mở mắt ra, thì Thi thấy rằng cái ông đó ổng mở cái mùng lên và ổng chồm cái đầu vô, ổng hỏi rằng mày tin không mày, và cái ông này dùng cái ngón tay của ổng chọt vô bụng bạn, và cái cảm giác của bạn rất đau nha các bạn, đau thiệt là đau, đau thiệt là đau luôn. Và cái mặt ông này á, theo bạn thấy hả, là cái mặt ổng đang thui thù lùi rất là ghê, và nhìn ổng ghê dữ lắm. Thì hả, ổng cứ liên tục nói rằng á, là mày tin chưa, mày tin chưa. Và bạn kêu, lúc đó là bạn kêu những cái người bạn của mình kêu quá trời, bạn cố tình bạn dãy và bạn kêu, nhưng mà hầu như á, là cái tiếng bạn kêu rất là lớn, nhưng những người kia không ai nghe hết các bạn. Và cái ông này liên tục dùng cái ngón tay của mình chọt vô trong cái bụng của bạn á, nói rằng á, mày tin chưa, mày tin chưa. Thì lúc này sau khi mà kêu những cái người bạn kia xong rồi mà không có ai thức, không có ai trả lời bạn hết, thì bạn mới nói rằng tin cái gì, tin cái gì chứ. Thì ông này mới nói rằng á, là mày biết tao đang nói cái gì mà, mày tin chưa, mày tin chưa. Và ổng cứ liên tục ổng chọt cái tay vào trong cái bụng bạn các bạn. Và lúc này bạn khá là sợ, sợ hãi, tại vì nhìn thấy cái ông này đen thui, nó không có giống người, mà ổng lại liên tục chọt vô trong cái bụng mình, đau mà mình không thể nào mình chống cự được. Thì thành ra bạn cố gắng bạn nhắm mắt lại và bạn niệm măng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn, và bạn niệm liên tục. Thì khi bạn niệm như vậy á, là bạn ngủ trong cái cơn hoảng loạn cho tới sáng luôn. Thì tới sáng hôm sau á, là bạn vạch cái bụng mình lên, là bạn thấy cái bụng mình nổi u một cục khá là to, cái cục bự lắm các bạn, và khá là đau các bạn. Thì cái cục đó là sau 1 tháng nó mới lành, nó mới lặn xuống và nó trở lại bình thường, bạn không còn đau nữa. Và tới bây giờ luôn là bạn sợ hãi, bạn treo cái cành dâu ngay chỗ cái giường bạn nằm á. Nhưng tới cái lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi rằng á, là bạn nói rằng hiện tại là cứ đêm em đi gác là em lại có cái cảm giác rất là lạnh gáy. Lạnh gáy giống như là chúng ta lạnh từ cái xương sống, lạnh từ cái óc mà chạy xuống cái xương sống. Hoặc là em ngủ mà em cứ liên tục nhìn thấy cái người ở ngoài cửa, và em không biết bây giờ phải làm sao, chị Thi có thể tư vấn cho em không? Thì đây là một cái email mà bạn gửi cho Thi, và do là tới bây giờ Thi mới đọc được, cho nên đó là nếu mà tới hiện tại mà bạn còn xem chuyện ma của Thi á, thì Thi khuyên rằng bạn nên cúng người ta và khấn vái xin lỗi người ta. Tại vì trong cái lúc mà bạn cao hứng, bạn vỗ ngực, bạn xưng tên mình anh hùng á, thì thành ra là đã đắc tội người ta rồi. Người ta đã cố tình làm như vậy để cho bạn biết được rằng người ta có thật, người ta có hiện diện ở đó, và bạn nên xin lỗi thật lòng thì có thể rằng đó là sẽ được tha thứ. Hy vọng rằng bạn nghe được tập chuyện này, Thi kể chuyện của bạn. Và bây giờ Thi cũng dặn luôn các bạn rằng đó là khi mà các bạn gửi chuyện á, thì cái email hoặc là cái Facebook của Thi á, là các bạn gửi thì Thi nhận chuyện. Còn những cái vấn đề mà nó gấp gáp, nó liên quan tới những cái vấn đề phải giải quyết liền, thì các bạn nếu mà không được tìm được cái người hỏi thì các bạn có thể alo trực tiếp cho Thi để Thi có thể là giải đáp. Nếu mà Thi biết trong cái hả là cái tầm hiểu biết của Thi thì Thi có thể giải đáp cho các bạn tận tình. Các bạn có thể liên hệ cho Thi qua cái số điện thoại của Thi là 0946 839 938, chứ các bạn đừng có gửi mail. Rồi tại vì khi các bạn gửi một ngày Thi nhận rất là nhiều mail các bạn, thì thành ra là Thi không có check mail đâu, và Thi cứ là để cái ngày như vậy, thì tới ngày Thi kể chuyện thì Thi mới lướt từ từ tới cái tin của các bạn, thì thành ra là cái chuyện của các bạn không có được giải đáp liền, giống như là cái chuyện hôm qua mà Thi kể cái chuyện chung cư mà có ma ở dưới gần chợ Bình Điền đó. Bạn hỏi Thi rằng em bây giờ phải làm sao, mà tới bây giờ cái bạn gửi là bạn gửi cho Thi hồi năm rồi mà tới bây giờ Thi mới đọc được, thì thành ra là Thi giải đáp chậm chễ. Thì thành ra nếu mà các bạn nào mà có những cái việc gấp mà các bạn không tìm được người giải giải thích á, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trong cái tầm hiểu biết của Thi, thì Thi sẽ hướng dẫn các bạn một cách là hết lòng luôn các bạn. Và câu chuyện này là cũng là bạn gửi mail về cho Thi, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web Thi Thanh Phạm nha các bạn. Và tiếp tục một câu chuyện thứ hai là của một bạn ở Thái Bình. Bạn nói rằng đó là bạn sinh năm 95, là một bạn nam, bạn làm việc ở nhà máy sợi Nam Long của thành phố Thái Bình. Thì bạn nói khi bạn vào trong công ty bạn làm á, thì người ta nói rằng hồi xưa á, là công ty này được xây dựng trên một cái bãi tha ma cũ các bạn. Và ngày đó là một cái bãi nghĩa địa như vậy, thì thành ra là nếu người ta quy hoạch á, thì người ta có kêu gọi những cái người mà đã chôn người thân trong cái mảnh đất đó đến để mà lấy cốt đi chỗ khác, còn những người mà không có người thân á, thì họ để luôn, là khi san lấp mặt bằng để mà xây dựng nhà máy á, là họ để ở dưới luôn các bạn, và không có đem lên. Thì thành ra là xây dựng trên ở dưới cái phía đất ở dưới thì còn rất là nhiều xương cốt của người ta. Thì khi đó là bạn vào bạn làm á, là do làm nhà máy sợi cho nên nó là được làm theo ca ca sáng, ca trưa, ca chiều, ca tối gì đó. Thì theo bạn nói thì Thi không có rành về cái vấn đề giờ giấc này lắm, nhưng mà bạn nói rằng á, là cạnh bên công ty bạn, cạnh bên nhà máy là có một cái cây cọ các bạn, và cái cây cọ này cái tàn nó khá là lớn, nó xòe, nó tạo ra, nếu mà chúng ta ngồi ở dưới cái gốc đó thì rất là mát. Thì thành ra là những cái người nào mà làm việc, những cái anh em công nhân nào mà làm việc mệt mỏi quá thì hay ra ngoài đó ngồi một chút xíu để mà nghỉ ngơi. Thì những cái người mà làm ca đêm là tầm khoảng 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng á, là những người đó là khá là mệt, tới tầm 1-2 giờ sáng là bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ rồi, và hầu như rằng á, là các anh chị hay đi ra tới tầm 1-2 giờ sáng á, là hay đi ra ngồi ở ngoài đó để mà nghỉ ngơi một chút xíu xong rồi mới vào làm tiếp. Thì bạn được một người bạn làm trước bạn, bạn đó là lớn hơn bạn 1 tuổi và vào công ty trước bạn, đã kể lại rằng á, là khi mà mỗi lần mà mệt mỏi đi ra ngồi ở ngoài chỗ cái cây cọ này á, ngồi ngay chỗ cái gốc cây này là đều bị đè, đều bị bóng đè, mà không biết những người khác làm sao, chứ riêng cái người bạn này á, là cứ hễ ngồi ngay đó mà chưa kịp ngủ, có nghĩa là chỉ mới ngồi rồi xong rồi đang nhắm mắt để mà nghỉ ngơi á, thì là bắt đầu là bị đè các bạn, và bị đè rất là mệt luôn, rất là mệt, thì rất là nhiều lần như vậy. Nhưng mà bạn là do bạn cũng còn khá là trẻ cho nên là không có nghĩ ngợi gì nhiều và cứ ra đó ngồi hoài. Thì có một lần bạn bị đè, và trong khi mà bạn bị đè bạn không thể mở mắt ra được, thì bạn nghe có cái tiếng cười, tiếng giỡn, rồi tiếng giống như là rất là đông người, rồi tiếng giống như là cái bát hương á các bạn. Cái bát hương là cái đồ cắm nhang đó, ở trên bàn thờ nhà chúng ta là hay có cái đồ cắm nhang, người ta kêu là bát hương. Và khi mà Trong cái lúc mà bạn nghe cái tiếng là bạn nghe tiếng đông người và bạn nghe như là cái tiếng bát hương bị giống như là bị đập vỡ vậy đó các bạn, bị xô đẩy vỡ loãng xoảng. Thì khi đó là bạn cố gắng bạn ngồi bật dậy thì bạn thấy xung quanh không hề có ai. Và sáng hôm sau khi bạn đi làm về nhà thì được tin người chị của bạn bị tai nạn mất, thì không biết rằng có cái đềm hay không. Thì bạn được nghe cái người bạn đó kể lại như vậy. Cho đến khi bạn vào làm thì bạn cũng 21 tuổi bằng cái người kia. Và khi bạn vào làm đó là bạn cũng vậy các bạn. Và đêm đó bạn cũng ra ngoài đó bạn ngồi bạn nghỉ. Thì dưới cái gốc cây này công ty có để một chiếc xe Ford. Và chiếc xe này á là không có chạy, giống như là bỏ ở đó là khoảng 6 tháng rồi, không có sử dụng, không hề ai sử dụng tới. Mặc dầu rằng chiếc xe hoàn toàn hoạt động bình thường các bạn, không có bị hư hại gì hết. Thì người ta mới đồn, các anh em trong cái công ty mới đồn rằng đó là xe này chắc là đã gây tai nạn. Cho nên đó là bây giờ không có ai dám chạy mà để ở đó thôi. Mặc dầu xe không có bị gì hết và xe 8 chỗ nha các bạn. Thì hôm đó là trời mưa và bạn ra đó bạn ngồi, thì do mưa quá bạn mới mở cửa xe để mà bạn vào trong xe bạn nằm. Thì khi mà bạn nằm trong xe là bạn đang giống như là bạn chưa có kịp ngủ đâu các bạn, giống như bạn nói là em chỉ mới vừa bước vào xe em ngồi mà em nghĩ, em ngửa cái đầu ra em nghĩ á, thì tự nhiên đó là em bị cảm giác như nặng, thiệt là nặng cái cơ thể, nặng ơi là nặng. Và em cố gắng để mà em mở mắt ra nhưng mà cố hoài không có được. Và tự nhiên lúc đó là em có cảm giác như ở ngoài xe rất là đông. Có nghĩa là giống như là có người đông mà rất là nhiều người gọi nhau ý ới ý ới. Thì lúc đó là bạn này chỉ nghĩ rằng là chắc là các anh chị làm ca đêm chung với mình mệt quá thì các anh ra đốt điếu thuốc rồi vào làm tiếp, chứ bạn không hề nghĩ gì nha các bạn. Thì khi đó bạn nghe rõ ràng tiếng ý ới, xong rồi tự nhiên bạn có cảm giác như chiếc xe đang chạy các bạn. Và khi này bạn cố gắng dữ lắm thì bạn mới mở mắt ra được. Bạn mới mở mắt ra được và bạn thấy có một cái bóng trắng, cái người. Và cái người này chỉ là một cái bóng trắng đang ngồi trước mặt mình. Và tiếng trẻ con đang đùa phía sau mình, giống như là ngồi phía sau bạn mà hai ba đứa con nít mà nó đang giỡn như các bạn. Và khi đó bạn nhìn ra ngoài xe thì bạn thấy rằng là chiếc xe đang chạy. Chiếc xe đang chạy chứ không phải là xe đang ngừng ngay chỗ cái cây dưới gốc cây cọ đó các bạn. Thì bạn xá là sợ, bạn cố gắng bạn vùng vẫy và bạn nghe một cái người đàn ông kêu kêu bạn rằng đó là đừng có dậy, đừng có dậy. Nói với bạn rõ ràng như vậy thì bạn rất sợ và bạn cố gắng bạn tĩnh tâm lại và bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó là bạn mới sực tỉnh dậy và bạn mở xe ra. Và đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua. Thì khi mà Thi nói á, là tại vì bạn này có một người bố làm, hồi xưa là bố bạn làm thầy các bạn, thì khi đó là khi mà bạn không thể nào, trong cái lúc mà bạn nghe cái tiếng người đàn ông đó nói rằng á, là đừng có dậy, đừng có dậy á, thì bạn có làm cái tay giống như là bắt ấn cái tay giống như mấy ông thầy Pháp á, thì bạn làm cái tay đó và bạn cố gắng bạn niệm Phật thì bạn mới tỉnh dậy. Và sau hôm đó bạn về bạn kể cho bố bạn nghe, dầu rằng bố bạn là thầy cúng nhưng bố bạn nói rằng mày vớ vẩn, làm cái gì mà có cái chuyện ma cỏ. Nhưng mà sau một hồi thì bố bạn lại nói với bạn rằng đó là thôi mua hả bánh trái cây rồi xong rồi vào cúng kiến cho người ta đi, tại vì người ta đói cho nên người ta mới phá chọc như vậy. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn ở thành phố Thái Bình, bạn gửi về cho Thi và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn xem nha. Chúng ta kênh chuyện ma này á, là toàn là ma ở trong Nam, ở trong các tỉnh miền Nam không, mà ít khi nào, lâu lâu mới có một cái chuyện ở ngoài Bắc các bạn ha. Và tiếp tục một câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì Thi không biết rằng quê bạn ở đâu, nhưng bạn kể về người dì của mình. Người dì của bạn là do bị sỏi thận các bạn, cho nên nó là đã nhập viện bình dân để mà mổ cái sỏi thận đó. Và khi mà mổ xong rồi á, thì khoảng 2 3 ngày sau thì dì cũng là khá là khỏe, có thể là tự đi lại một mình rồi. Thì hôm đó là buổi tối đang đang đêm thì dì mới tỉnh dậy và do là mắc tiểu cho nên nó là định xuống đi tiểu, thì lúc đó dượng của bạn á là cũng có là định là dìu gì á, nhưng mà dì nói rằng á là thôi anh cứ ngồi đó đi, em có thể đi tự đi được rồi. Nhưng mà trong cái phòng dì ngủ á là vẫn có cái toilet, nhưng mà lúc đó thì không biết rằng ai đang sử dụng mà rất là lâu không có thấy ra, cho nên dì mới quyết định rằng á là sẽ đi cái toilet ở cái dãy, có nghĩa là khi cái phòng đó bước ra thì cạnh bên phòng đó là có ba phòng nữa, hai ba phòng nữa gì đó thì cũng không có rõ, tại bạn diễn tả cũng không có rõ lắm. Thì bạn nói rằng là chỉ cần bước ra thì khoảng mấy phòng nữa thì đằng kia là có một cái toilet. Thì khi đó là dì cũng là do cũng mới mổ, đi lại cũng khá là đau, nhưng mà dì vẫn tự tin rằng kêu chồng mình ngồi đó để dì đi một mình. Và khi dì đang tự đi thì tự nhiên tới một cái phòng, dì nghe tiếng cười, tiếng nói, tiếng giỡn rất là ồn các bạn. Mà lúc đó là hầu như là tất cả các bệnh nhân đều đã là đi nghỉ hết rồi. Thì ai, thì dì nghĩ trong lòng, dì nói ủa sao mà trong bệnh viện mà ai lại vô ý vô thức mà nói cái gì mà cười sùm vậy trời, giống như là ai đang kể chuyện hài rồi người ta cười sùm lên vậy đó. Thì khi đó dì mới, do là cũng là tò mò cho nên nó là đi ngang cái phòng đó thì dì mới lò cái đầu vô để dì dòm xem là ai, nhưng mà khi dòm vào thì không hề không thấy ai trong phòng đó, không có ai hết các bạn. Và dì khá là sợ, sợ hãi là khi mà dì rút cái đầu ra, tại vì khi mà nhìn vào không có ai thì dì mới rút cái đầu ra, và dì nghe rõ một cái tiếng cười, mà cái tiếng cười này giống như là nham nhở các bạn, giống như là tao chiêu ghẹo mày được vậy đó. Là cái tiếng cười đó nó giống như nó chọc ghẹo dì nham nhở, và dì té xuống, dì la lên. Thì khi đó là dượng bạn mới chạy ra hỏi sao em, nhưng mà dượng bạn tỉnh lại, giống như là dượng bạn biết liền, các bạn nói rằng thôi thôi có anh là không có sao đâu, không có sao đâu, để anh dìu em về, đừng có sợ nha, đừng có sợ. Thì khi mà dì xuất viện về rồi á thì dượng mới kể lại rằng á là tối á là trong lúc mà, tại vì những trong cái phòng đó là hầu như là nữ nằm các bạn, và những cái ông chồng khác đó là tối hay hút thuốc, ra hành lang đứng hút thuốc rồi nói chuyện với nhau, do là cũng đi nuôi bệnh chung với nhau thành ra là cũng dễ nói chuyện. Và khi mà đi ra ngoài hành lang để hút á thì nghe mấy cái ông này nghe cái tiếng ở ngoài hành lang, tiếng cười, tiếng nói, tiếng giỡn, mà khi nhìn vào lại không có ai, rồi nghe nhiều khi có nghe giống như các bạn biết cái hành cái lan can của bệnh viện đó là ở trên nó hay có một cái thanh sắt tròn nó dài vậy nè các bạn, thì nghe nhiều khi nghe ai gõ can can can trên cái thanh đó. Thì những cái ông này biết là những cái tiếng đó là từ đâu mà ra, cho nên khi mà dì bị ngay chỗ đó là dượng của bạn biết liền và chạy ra nói rằng có anh nè em đừng có sợ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn gửi cho Thi. Và một câu chuyện thứ hai nữa là bạn do là cái người này là một cái người bà con của bạn, bạn kêu là dượng các bạn, và dượng này á thì làm giống như là quản lý chợ, và cái chợ á là của anh dượng này. Thì Thi không biết rằng chợ gì và ở tỉnh nào, bạn chỉ nói như vậy thôi. Và bạn nói á là khi mà dì của bạn gọi điện lên để mà kể cho mẹ nghe cái chết của dượng á thì bạn được nghe lỏm cái câu chuyện này. Và khi mà dượng làm giống như là làm quản lý của cái chợ đó thì nhiều khi dượng ngủ lại để mà dượng canh. Thi nghĩ là chợ quê các bạn, chứ nếu mà ở chợ Sài Gòn thì có bảo vệ mà, mắc gì mình cái người quản lý mình phải ngủ lại đúng không. Thì người dượng này ngủ lại, và đêm hôm đó khi mà dượng đang ngủ tự nhiên dượng thấy có một người đàn ông, và cái người này rất là cao lớn các bạn, cao to dữ lắm, và cái mặt có thì đỏ lờm rất là sợ, và vô kéo tay dượng kêu rằng là đi đi chơi, đi lại chỗ này chơi vui lắm. Thì dượng mới hất tay người này ra, dượng nói rằng thôi đi đâu, chỗ ta đang ngủ hả tự nhiên vô rủ rủ đi đâu, hất tay ra. Và khi mà hất tay ra thì dượng giật mình thức dậy và dượng bỏ về nhà dượng ngủ. Thì cái chuyện đó chỉ là một cái giấc mơ dượng đã từng mơ, và khoảng sau một tháng thì trong một lần dượng ngủ trưa, giống như là buổi trưa nghỉ lại tại chợ và ngồi dượng ngủ trên giường, và do nóng quá các bạn thì thành ra là dượng, các bạn tưởng tượng được không, dượng đang nằm ngửa trên giường và do là nóng quá cho nên dượng mới là lật cái người mình lại rồi xong chồm lại cái quạt để mà bật mở cái quạt á, cái mặt bàn á các bạn, thì không biết làm sao Dượng trợt tay làm sao không biết, mà Dượng đã giống như là đã đập cái đầu xuống và Dượng nằm cái tư thế giống như chúng ta nằm mà chổng khô á các bạn, thì nằm đó là vừa Dượng bị là vỡ mạch máu não, cho nên Dượng không thể nào tự lật cái người mình được. Và trong cái tư thế đó thì được con của Dượng là anh Tê phát hiện ra, thì anh Tê á là sau này anh Tê nói lại rằng tự nhiên hôm đó anh ở nhà tự nhiên anh bị nóng ruột khó chịu một cái gì đó mà không biết là cái gì, cho nên anh đã đi tìm cha của mình. Thì khi đến tìm á thì thấy Dượng đang nằm chổng khu như vậy, thì anh mới lật cha mình lại và gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. Thì khi tới bệnh viện bác sĩ nói rằng á là Dượng bị vỡ mạch máu não cho nên nó là phải nhập viện Chợ Rẫy các bạn. Thì khi đưa lên Chợ Rẫy á, lúc mà Dượng vẫn còn nói chuyện được thì Dượng có kể sơ lại mà bạn thì không được nghe rõ vì sao mà Dượng lại bị té như vậy, mà chỉ là dặn dì bạn rằng đó là hả em nhớ uống thuốc nha, tại vì dì của bạn là bị bệnh gan, đang uống thuốc nam hầu như mỗi ngày đều phải uống. Và Dượng dặn như vậy các bạn, Dượng dặn vợ mình rằng đó là em nhớ uống thuốc nha. Và sau đó là Dượng chìm vào trong cái hôn mê luôn. Thì khoảng một tuần sau, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy nói với lại gia đình với lại dì của bạn rằng đó là bây giờ á là cái trạng thái cái sự sống của Dượng là không có còn nữa, nên rút cái ống thở để mà Dượng ra đi, chứ bây giờ hả là cứ để như vậy hoài cũng là hôn mê, là không có giúp ích được gì, cũng không thể sống được các bạn. Thì bác sĩ khuyên như vậy các bạn, thì lúc đó dì của bạn rất là đau khổ và dì của bạn có nói với lại Dượng rằng tại vì khi đó là Dượng đã chìm vào hôn mê rất là sâu các bạn, lúc nào là cũng nhắm mắt hết chứ không có mở mắt. Và dì của bạn đã hỏi rằng đó là anh ơi bây giờ bác sĩ người ta nói như vậy anh có đồng ý cho em rút ống thở hay không, thì anh cố gắng anh giống như là tại vì đang nhắm mắt mà các bạn, cho nên nó là cố gắng nhúc nhích cái tròng mắt ở trong giống như là chúng ta chớp chớp chớp vậy nè, thì nếu mà anh làm như vậy á thì em mới đồng ý, còn nếu mà anh không có chớp mắt á thì em vẫn để như vậy cho đến khi nào mà hả là không còn chịu đựng nữa thì thôi các bạn. Thì khi mà dì bạn nói xong á là nhìn thấy rõ ràng là dì Dượng bạn đang giống như là đang nhắm mắt dày nhưng mà liếc qua liếc lại, thành ra là cái tròng mắt ở trong đó các bạn là nó đưa qua đưa lại. Thì khi đó là dì của bạn đã đồng ý rút ống thở, và sau khi rút ống thở thì Dượng mất và cũng đem về để làm đám tang bình thường. Và cho tới khi mà anh con trai cái anh Tê á là tiếp nhận cái công việc quản lý chợ của ba mình, thì khi đó là có đòi tiền một cái bà đó là tiểu thương trong chợ, nhưng mà bà này nói rằng á là tao đã đưa cái tiền chợ á các bạn, giống như là tiền chỗ vậy đó, thì tao đã đưa cái tiền đó cho ba mày trước khi ba mày chết rồi. Nhưng mà khi nghe vậy thì anh này cũng không biết làm sao, cũng là biết rằng cái bà này chưa đưa nhưng mà bả nói vậy thì biết làm sao. Thì ngay tại cái đêm đó luôn là cái bà này đã bị Dượng bạn hiện về và nói rằng á là mày chưa đưa tiền cho tao, mày đưa hồi nào mà đưa, mày nói bậy nó bạ tao bẻ cổ mày chết. Và sau đó là bà này đã đưa tiền và đã kể lại nói rằng Dượng bạn rất là linh, và có nhiều người á mà buổi tối mà đi ngang chợ á là thấy Dượng bạn đi vòng vòng vòng vòng trong chợ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện nữa là về cô năm của bạn, lúc này là bạn chưa ra đời nữa, chuyện này cách đây đã là hai mươi mấy năm trước rồi các bạn. Bạn được ba mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Thì ngày xưa cô năm của bạn cũng còn trẻ, trong một lần đi thăm mộ á, thì cô có đứng trước mộ của một người con gái chỉ mới 16 tuổi do thất tình mà tự vẫn chết các bạn. Thì khi đó cô đứng do là cũng còn nhỏ cho nên không có biết, thành ra cô đứng cô dòm, cô nói cha mới 16 tuổi chết uổng quá mà đẹp dày chết uổng ghê. Thì khi mà cô về á, là cái người con gái đó đã nhập vào và gia đình bạn là nói giọng Nam, nhưng khi mà cái vong này nhập vào thì nói giọng Bắc các bạn, nói rằng á, là hả hợp với lại cô bạn Cho nên nó là theo cô bạn như vậy và có chỉ rõ nhà, có cho số điện thoại nhà của cái vong này luôn các bạn. Thì khi đó là gia đình của bạn có điện thoại lên để mà tìm gặp ba mẹ của cái cô này, thì lúc đầu ba mẹ cô này không có tin. Nhưng mà sau khi mà nghe nhà bạn nói nhiều cái điểm trùng hợp quá cho nên gia đình của cô này mới xuống thử, thì sau khi nói chuyện thì mới biết rằng con của mình đã nhập vào người cô năm của bạn. Và khi mà mẹ của cái cô đó biết rằng, mới khuyên rằng thôi con ơi con về với mẹ đi, đừng có nhập vào hại người ta như vậy, tội nghiệp người ta đâu có làm gì con đâu. Thì con bé này nó mới trả lời và nó nói rằng đó là mẹ đi về đi. À, con không có về đâu, con hả tìm dữ lắm mới có người hẹp với con. À, con chỉ nhập vào hả con làm cho nó hả dở dở vậy thôi chứ con không có bắt nó đâu, mẹ đi về đi. Và sau khi khuyên hoài không được có thì gia đình này cũng về các bạn. Và con bé này hả nó hành cô bạn á, khiến cho cô bạn không có ăn uống gì, một ngày ăn có 3 muỗng cơm à, có khi á, là hành không cho ăn uống luôn. Và sau đó là gia đình bạn mời rất là nhiều thầy pháp đến, nhưng mà hả những cái người thầy pháp này á, là giống như không có cao tay á các bạn, thành ra không có trục được và khiến cho cô bạn hả là nhiều khi không ăn uống được gì, rất là tội. Và một hôm là có một người chỉ, một ông thầy tên là Ca, và cái ông này á, là rất là giỏi. Và khi mà đến gần nhà thì ông thầy này nhìn lên trên trên trời và có làm một cái dấu gì đó thì bạn kể cũng không có rõ lắm. Và khi mà ông thầy này bước vào nhà thì cô bạn mới phát ra, tại vì cái vong này nó đang ngụ trong cái người cô bạn và nó nói rằng là chết cha, thầy này tới rồi, đi trốn thôi. Và khi mà hả trốn xong rồi ông thầy bước vào và nó van xin rất là nhiều, nó nói rằng là tha cho con hứa con hả xuất ra con đi con không dám làm gì đâu. Nhưng ông thầy Ca này nói rằng là mày là quỷ rồi chứ không phải là ma bình thường nữa, mà quỷ thì xảo trá dữ lắm, cho nên nó là tao phải là bắt mày thôi chứ không có để mày đi. Nhiều khi mày nói mày không hại người ta nhưng mà mày vẫn hại. Rồi ông thầy này đã bắt cái vong đó, theo bạn nói là bỏ vào trong một cái hũ chao các bạn và đem về. Thì sau khi mà cái vong này xuất ra thì tới bây giờ cô bạn vẫn còn sống và vẫn bình thường các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi, và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web, và Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn ngắn chút xíu thôi. Bạn kể rằng đó là gia đình bạn, một bạn khác như các bạn, bạn kể rằng gia đình bạn có mua một cái miếng đất năm 2004 và có xây dựng ngôi nhà trên miếng đất đó. Và sau khi xây dựng thì do là cái tính chất công việc cho nên mẹ bạn phải thuê 2 người giúp việc các bạn. Thì 2 người giúp việc này lần đầu tiên về nhà bạn, ngủ tại nhà bạn á, là đêm có nhìn thấy một ông già. Và cái ông này á, là mặc nguyên một cái bộ đồ mà của người già ngày xưa mà bà Ba Phi á các bạn. Và ông này râu rất là dài và đuổi 2 người này đi. Đi, tụi bay đi, tụi bay cút khỏi đây, đồ cái quân ăn cướp. Và khi mà bị đuổi như vậy là 2 cái cô giúp việc này giật mình thức dậy và tức tốc đi ra khỏi nhà bạn. Thì sáng hôm sau cô quay trở lại, cô nói rằng thấy cái ông già như vậy đó, sợ quá à. Và đêm hôm đó thì 2 cái cô này vẫn làm việc bình thường nhưng mà không có ngủ lại nhà mà về nhà của mình. Thì đêm hôm đó là bà nội của bạn có nằm mơ và nhìn thấy cái ông lão này về, nói rằng là con đừng có cho 2 cái con giúp việc nó làm. Nó làm á là sau này nó lấy hết tiền của nhà con đó. Thì khi mà bà nội của bạn giật mình thức dậy, bà nội của bạn cũng suy nghĩ nhưng mà bà nội bạn lại không tin các bạn, tại vì nhìn cái gương mặt của 2 cô giúp việc này cũng là không có vẻ gì là gian manh cho nên bà không có tin cái chuyện đó. Thì đúng 3 ngày sau 2 bà này đã lấy tiền của gia đình bạn là 10 triệu rồi xong rồi họ trốn bỏ đi luôn các bạn. Thì lúc đó là bà nội bạn mới tin và đã làm một cái mâm cơm chung cúng cho ông lão này. Xong rồi á là bạn nói thêm á là gia đình bạn mà hễ mà có người làm nào mà vào nhà mà ai mà không có ngủ được bị ông này đuổi là biết rằng cái tâm của cái người đó không tốt, ông lão này biết được và đã đuổi cái người đó ra khỏi nhà, và từ đó về sau gia đình bạn cũng làm ăn rất là lên, chứ không phải là thất bại chật vật như là trước đó khi mà về cái ngôi nhà đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn nhỏ Thi gửi đến cho mọi người luôn. Và thì các bạn thấy không, cái tâm của chúng ta mà tốt á, thì người âm người ta cũng nể, cái tâm xấu là người ta rất là ghét các bạn. Thì thành ra là hy vọng rằng các bạn nghe những câu chuyện hôm nay, các bạn có thể rút được kinh nghiệm cho riêng mình nha. Và nhớ là Thi dặn mới nãy nha các bạn, nếu mà các bạn có những cái việc nào mà gấp mà cần phải là có cái câu trả lời liền thì các bạn liên hệ thẳng trực tiếp với Thi. Và các bạn liên hệ, các bạn đừng nhá máy, và các bạn có nhiều bạn là Thi cho điện thoại trực tiếp trên đây, là có nhiều bạn không có lịch sự, nhiều khi nhá máy Thi rất là nhiều lần trong ngày, hoặc là các bạn gọi cho Thi lúc 11 10 giờ là Thi không nghe điện thoại của ai sau 10 giờ. Trước 10 giờ Thi còn nghe nha các bạn, còn sau 10 giờ đêm là Thi không nghe. Cho nên là các bạn nên lịch sự chút xíu khi mà gọi điện cho Thi. Các bạn có thể gọi Thi từ sáng đến chiều, chứ đừng gọi sau 10 giờ tối nha các bạn. Và hy vọng rằng mọi người đều có ý thức, và Thi cũng nói luôn là bạn nào nhá máy cho Thi á là Thi đưa vào trong danh sách chặn hết, cho nên nó là không gọi và cũng không nhắn cho Thi được đâu. Thì hy vọng rằng nếu mà các bạn có những cái câu hỏi nào cần hỏi thì các bạn điện thoại trực tiếp để cho Thi biết nha các bạn. Thì bây giờ là chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.